Heo con, yêu anh đi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang cảnh nhộn nhịp, sóng biển vỗ rì rào, gió thoảng qua mái tóc, thật thoải mái. Hay nhìn tụi nó kìa, Lily thấy mà tởm, bị đặt chùm giải lụa ở ngoài. Chắc body xấu quá đó mà hứ. Nini kiêu ngạo, thì ra là ba con rắn độc. Cả ba đều rất sexy. Hở hang rất ớn, da cũng rất trắng, đi tắm trắng đó mà. Chết rất nhiều kem trên mặt. Tất nhiên rồi Nini, tụi nó sao đẹp bằng tụi mình. Lily hất mặt. He he, thôi tụi mình ra đó đi, có anh Ken, anh Kim với anh Kun, anh Can nữa kìa, hi hi. Mimi, bên phía bọn nó hắn. Hay có đi bơi không? Mi lanh chanh, từ từ làm gì vội thế, ra dù ngồi một tí rồi đi. Hân, đúng đó. Mình nói, hai chưa gì là đã thấy tụi cậu đến làm phiền nữa rồi. Nó than thở nhìn tụi Lily đắc tiếc tới. Anh Lâm, nhỏ Lily phóng tới ôm cánh tay hắn. Anh Minh à, nhỏ Mimi. Anh yêu, Nini, cút ngay hết cho tôi. Đồng Thanh, anh, sao anh lại đi với tụi này thế? Mimi, thích, này các cô khôn hồn thì biến đi dùm cái. Body xấu mà làm chảnh à, ha ha ha. Nè cô, chưa thấy mà sao khẳng định nhanh thế? Nhi nãy giờ mới lên tiếng. Ê cô là nhỏ nào vậy? Hình như người mới. Đây là chuyến du lịch của trường tôi, sao cô được ở đây? Nini, tôi là người mới thì sao? M, N ủng hộ. Cách chương.